Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, tao thành như vậy. Nhưng mà hắn hai lần tiết lộ ra ngoài tin tức khiến cho đầu óc của nàng hiện tại có chút loạn. Căn cứ Dung Cơ tuổi tác, nàng trên căn bản nhận định Dung Cơ không phải là mẹ đẻ của Yến Đường. Có thể An Đạt cũng nói Dung Cơ khuynh thành tuyệt sắc từng khiến cho Vương Đình rất nhiều người đưa nàng coi là họa quốc yêu nghiệt. Nếu như là như vậy, như thế ngay trong bọn họ sẽ có người cầm cái đó đầu sói văn dạng vật cái dùng để trấn áp nàng. Thì cũng không kỳ quái. Trấn áp vật cái liền ở trên người Dung Cơ. Thế cho nên nàng mất tích thời điểm cùng hoàng đế tình cờ gặp gỡ. Cho nên để lại cái này. Hạ Sở thích nàng. Cho nên bên người cũng có cái này. Nhưng là nàng lại quả thực mà nghi ngờ. Kết quả một nữ nhân đến tuyệt sắc tới trình độ nào mới có thể làm đến hai bang thiên tử như thế nhớ không quên. Thậm chí hoàn toàn không thấy nàng đã cũng không quá nhỏ tuổi tác. Nàng cho là, nếu không phải là tương nhu dĩ mạt cảm tình, nam nhân đều chắc là dễ dàng hơn đối với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tình căn thâm chủng mới được. Lại suy nghĩ nghĩ, nàng lại thở dài. Thật ra thì nếu như nhất định phải nói Yến Đường thân thế liền cùng vị này Dung họ nữ tử có quan hệ. Như thế căn cứ mẹ của nàng biết thiên mệnh tuổi tác mới sinh ra nàng đến xem. Cũng không phải là không thể. Nhưng người hoàng đế muốn tìm có phải hay không là Dung Cơ. Nàng cũng không biết. Nếu quả thật là Dung Cơ. Nàng căn bản cũng không biết muốn làm sao đi tìm. Nàng không nghĩ ra sự tình. Không biết gì cả. Hoàng tuyển dĩ nhiên càng không thể hiểu được. Trở lại trong phòng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là viết một phong thư cho hoàng đế. Đem tra được đầu sói đồ đằng đầu mối cùng đại doanh phát cho triều đình tin chiến sự cùng nhau. Cái khác giao cho người đưa tin mang về kinh sư. Làm xong chuyện sau nàng liền rời Trương Băng ghế nhỏ ngồi ở trong sân. Nhìn Yến Đường ở dưới đáy mặt trời phê quân báo. Hắn tùy ý khoác cái áo choàng. Tóc là nàng oàn. Chỉnh tề mà sạch sẽ một cái búi tóc. Nửa nghiêng hướng về phía nàng bên này. Liền Trương tiểu án kiện tại viết chữ. Trạng vạng tối nắng chiều màu sắc kim hồng sắc. Ôn nhu đưa hắn hoàn mỹ đường danh tuyến móc ra một vệt tỏa sáng kim biên. Mà đắm chìm trong quân vụ bên trong chính hắn cả người lại tản ra một loại tự nhiên mà thành uy. Nghiêm, Thích Liễu Liễu trong lòng cũng có chút than thở. Nếu như vị kia Dung Cơ mị lực coi là thật lời đồn đãi không uổng. Như thế nhìn thấy hắn gương mặt này. Nàng bao nhiêu cũng có chút ít tin tưởng cái suy đoán này. Cha mẹ của hắn thân như quả không phải là cực đoan xuất sắc. Như thế nào lại sinh ra như vậy mỹ tiệt nhân hoàn chính hắn? Khát không khát, Yến Đường đang ngồi góc độ đúng lúc là dự định ngẩng đầu một cái liền có thể thấy nàng. Ánh mắt xéo qua bên trong phát hiện nàng lão thời gian dài không nhúc nhích. Liền cũng không khỏi lên tiếng. Đầu không ngẩng, nhưng là thuận miệng hỏi lên mà nói lại hết sức ôn nhu. Thích Liễu Liễu nâng quai hàm. Nghe vậy đầu ngón tay ở trên mặt khẽ búng hai cái. Không khát, người muốn uống nước sao? Ta không khát, bất quá ta để cho Tử Trạm hâm cho ngươi chút ít canh. Ngươi ở lại một chút nhớ đến ăn. Yến Đường như cụ âm thanh từ từ. Bà mẹ đến làm cho lòng người ấm áp. Thích Liễu Liễu nhìn hắn một hồi. Cầm lên bên người thủy tinh chén rời đến bên cạnh hắn ngồi. Tay không nắm lấy viên quả nho đút cho hắn. Nói, Đường Đường, Yến Đường tay bỗng dưng ngừng lại, ngẩng đầu chớp mắt mi tâm đột nhiên run lên. Thích Liễu Liễu cười híp mắt, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi tại sao dáng dấp đẹp như vậy à? Nhìn thấy khóe miệng của hắn rút ra, nàng lại nói, ngươi nhìn nương ca nhi liền dáng dấp không có ngươi chờ coi. Dĩ nhiên ta không phải nói a nương lớn lên không được. Hắn cái loại này là một loại khác tuấn tú. Nghiêm khắc nhắc tới A Nương cùng mẹ dáng dấp tương đối giống nhau. Hắn mặt mày cùng mẹ lớn bằng mà lại thâm sâu. Còn có nằm tắm, nhìn lấy vô cùng hiền hòa. Yến Đường bởi vì nàng lời này mà mặc một cái. Sau đó thỉnh giáo nàng. Ta là hẳn là vì ngươi khen ta cao hứng. Hay là nên tỉnh lại chính mình không đủ hiền hòa. Thích Liễu Liễu nắm quả nho nói. Vậy coi như ta khen ngươi tốt rồi. Ngươi cảm thấy hoàng thượng như vậy coi trọng ngươi. Sẽ có hay không có bộ phận nguyên nhân là dung mạo ngươi mỹ. Vương Phi, ngươi hai ngày nay có phải hay không là có chút rảnh rỗi? Yến Đường thân thể. Nửa dương đầu liếc nhìn nàng. Hắn nhớ đến những ngày qua buổi tối cũng không có để cho nàng lưu lại bao nhiêu tinh lực. Thích Liễu Liễu gãi đầu một cái. Yến Đường cầm cây viết chọc nhẹ mặt của nàng. Nàng lại nói. Ngươi còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi Tô Hách cái đó cơ thiếp sao? Yến Đường thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy viết chữ. Thế nào? Thích Liễu Liễu lời đến khóe miệng. Lại nuốt xuống. Thật ra thì nàng vẫn là không thể tin được hắn là sẽ ở như vậy tình cảnh xuống ra đời. Hai đời trong ấn tượng. Hắn thật sự là khắp nơi trương hiển cao quý đãi ngộ. Hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn có khuyết điểm đều là xuất thân dòng dõi quý tộc mang tới một chút khuyết điểm. Cùng khó mà mở miệng thân thế thật sự nói không nổi cùng một chỗ. Thật ra thì không phải nói nàng nghĩ kén chọn mẹ đẻ của hắn, mà là dung cơ vốn là cũng đã là Tô Hách cơ thiếp. Tại Đi Ô Lạt trước còn gả cho người khác nàng không có cái gì nữ tử không nên tái giá cái gì ý tưởng. Có chút dưới tình huống vẫn là có thể tái giá. Nhưng là đối với nàng theo bên cạnh Tô Hách trốn ra được. Kết quả quay đầu lại cùng hoàng đế quấn quýt lấy nhau. Cái này liền có chút. Nữ nhân có lúc đúng là thân bất do kỷ. Nhất là dáng dấp đẹp nữ nhân. Tỉ như nàng bị Tô Hách bắt đi. Đây không phải là nàng có thể chống lại được. Nhưng nàng tin tưởng, đang thoát đi Tô Hách sau, lại gặp phải hoàng đế. Nàng là có thể lựa chọn. Coi như nàng không thể lựa chọn chính mình thân từ đâu người. Cũng ít nhất có thể quyết định có muốn hay không sinh ra trong bụng hài tử. Nếu như Yến Đường không phải là gặp phải Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi như vậy cha mẹ nuôi. Hắn có thể được dạy dỗ đến xuất sắc như vậy sao? Nàng đối với dung cơ có cái nhìn. Yến Đường đối với nàng cũng nhất định có cái nhìn. Trước mắt nàng cũng không thể một mực chắc chắn Yến Đường chính là dung cơ hài tử. An Đạt ngươi định làm như thế nào? Yến Đường thấy nàng nửa ngày không lên tiếng. Lại ngẩng đầu cùng với nàng Bắc San tới. Nếu đổi lại là người khác bắt. Hắn người cầm đầu này dĩ nhiên là có thể quyết định xử lý như thế nào. Nhưng người là nàng bắt. Hắn vẫn là muốn hỏi một chút nàng. Thích Liễu Liễu xách băng ghế nhỏ lại chuyển trở về ban đầu vị trí ngồi. Nói, mang theo hắn đi trận tiền ăn miếng trả miếng đi. Cha hắn cũng là Ô Lạt tướng quân. Ta không tin Hạ Sở vứt lên cái mặt này. Yến Đường liếc nhìn trống rỗng bên người. Ngẩng đầu lên nói. Ngươi có phải hay không là đã sớm suy nghĩ xong? Chống cằm ăn bồ đào Thích Liễu Liễu cười không nói. Lâu như vậy còn không có giết hắn. Nàng tự nhiên là nghĩ tốt đẹp. Mà nàng bởi vì bọn họ gặp nhiều tội như vậy. Nàng làm sao có thể không cho hắn phát huy điểm giá trị? Yến Đường nghe xong, liền gật đầu một cái. Phía dưới chiến tranh, chúng ta sẽ chọn lựa tiêu hao Ô Lạt sức chiến đấu làm chủ. Ngăn chặn vật liệu của bọn họ khởi nguồn là một cái trong số đó. Thứ yếu, chúng ta cũng sẽ bắt đầu di động tác chiến. Như vậy sẽ là này tiểu quy mô công kích. Thường xuyên nhóm lớn xuất binh thật ra thì đối với chúng ta cũng không có quá nhiều chỗ ích lợi. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Gần đây không có cái gì đại chiến chuyện. Cho nên ta có thể ngày ngày tại doanh trại ngủ nướng. Người nếu là nghĩ theo điểm hoa cái gì ta đây cũng không phản đối. Yến Đường tràn đầy vừa nói. Nói xong hắn lại ngẩng đầu. Người lúc trước gọi ta cái gì? Thích Liễu Liễu không có nghĩ tới cái này nam nhân tao thành như vậy. Như vậy chán ngán xưng hô nàng đều cảm thấy muốn nổi da gà. Hắn lại còn muốn nghe lần thứ hai. Nàng khóe miệng giật một cái. Đường Đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.